Nữ nhân đằng mà đứng lên, nói cái này không có vấn đề. Ta cái này hồi trở lại thạch bảo đi khiêu chiến những cái kia hèn nhát, bọn hắn chiến lực không được, chế tạo vũ khí ngược lại là hảo thủ. Ngươi chờ, ta lập tức đi ngay thắng mấy món trở về. Tống Tử Ninh khẽ vuốt cằm, nữ nhân nhảy lên một cái, chịu lấy nặng nề trọng lực từ từ lên cao, lại tại ngọn cây chỗ mượn lực một điểm, bỗng nhiên đi xa. Cái này nhảy lên, mới hiện ra hết thực lực, cũng không lâu lắm, nàng liền trở lại rồi, trên mặt nhiều một vết thương. Nhưng lúc này, doanh địa đã là không có một ai. Nàng giật mình, trong tay dẫn theo cung đao từng cái rơi trên mặt đất. Nàng chợt thấy trong doanh địa đặt vào cái bầu rượu nhỏ, chưa từng thấy qua. Nàng qua đi cầm bầu rượu lên, mở ra, lập tức mùi rượu thơm xông vào mũi. Cái này một đầy hồ rượu, là Tống Tử Ninh lưu cho nàng. Quần tinh giếng lại trở nên náo nhiệt lên đến, thiên giả cùng Edward chờ huyết tộc lại lần nữa rằng co. Mộ Sắc chỉ vào miệng giếng, nói chúng ta xác thực tìm được cái khác miệng giếng, nhưng đều không có cái này tốt. Cho nên chúng ta muốn sử dụng nơi này, thiên dạ ngược lại là thống khoái, có thể. Bất quá hắn ngừng lại một chút, hỏi, nhưng các ngươi dám sao? Mộ Sắc cùng Edward lập tức sắc mặt khó coi, thiên dạ câu này hỏi lại rõ ràng không có hảo ý. Huyết tộc nhiều người cường giả bên trong, luận thực lực ngoại trừ Edward liền là Mộ Sắc, những người khác thì từng cái mang thương. Cái kia từ đầu đến cuối không chịu lộ ra diện mục thật sự thần bí người áo đen vốn là thực lực so Mộ Sắc còn mạnh hơn chút, lại bị cơ thiên tình đánh thành trọng thương, còn không có khôi phục. Mộ Sắc vào giếng, thiên giả có thể tùy tiện quét ngang huyết tộc cường giả, tiếp đó liền là ba người vây công Edward cục diện. Mà Edward vào giếng càng không thể đi, thiên giả một người liền có thể giết sạch tất cả huyết tộc, lại tại miệng giếng lấp kín, Edward liền là cái chết bởi giếng dưới hư không kết quả. Vô luận loại nào phương án, chỉ cần thiên giả trở mặt, huyết tộc liền là triệt để sập bàn kết quả. Tổn thất nặng nề không nói, dưới giếng người kia nhất định ngã xuống, nguyên huyết cũng càng đừng đề cập cầm tới. Duy nhất hy vọng, liền là thiên giả sẽ giữ đúng hứa hẹn. Thế nhưng là đừng nói hai đại trận doanh giao chiến, liền là hai cái nhân tộc thế gia, hoặc là hai cái hắc ám chủng tộc trong lúc đó, cũng không dám đem hy vọng toàn bộ đặt ở đối phương thủ tín lên. Edward sắc mặt càng ngày càng là khó coi, cuối cùng, vẫn là bọn hắn một phương này thực lực không đủ duyên cớ. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì sao lấy chính mình mang lên một tia đại quân khí tức huyết khí, lại sẽ ép không được thiên giả. Về phần tại tiên huyết trường hà bên trong bài vị kém thiên dạ, trong lòng hắn, đây là tuyệt không có khả năng. Gặp huyết tộc nhóm không có phản ứng, thiên dạ lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, không tiến ngược lại thụt lùi, mỉm cười nói, hiện tại chúng ta đem miệng giếng nhường lại rồi, làm sao, không có ý định đi vào sao. Nhìn xem gần trong gang tấc quần tinh giếng, Edward sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Thiên dạ mặc dù nhường đường ra, hắn lại thế nào vượt qua được đi. Hứa hẹn mặc dù trọng yếu, làm thế nào đều trọng yếu chẳng qua một cái huyết tộc thánh tử. Ngay tại rằng có thời khắc, bỗng nhiên vang lên Anuen thanh âm, huyết tộc cũng muốn dùng đến quần tinh giếng sao. Edward quay đầu, ngưng trọng nói, Anuen. Anuen cũng rất là tùy ý, mỉm cười nói, chính là ta. Ta nghĩ tại cái này đại vòng xoáy bên trong, đại khái ngươi không muốn nhất muốn nhìn gặp mấy người bên trong, liền có ta một cái a. Edward hừ một tiếng, tới cái ngầm thừa nhận, tay của hắn tại sau lưng lắc lắc, ra hiệu Mộ Sắc đi mau. Mộ Sắc ánh mắt quét qua toàn trường, tại thiên giả trên thân ngừng lại một chút, tiếp đó cắn răng, liền chuẩn bị rút đi. Bọn hắn trước đó còn có thể cân nhắc cùng nhân tộc giao dịch, nhưng tương tự tình thế dưới, tuyệt sẽ không cho ma duệ nửa điểm tín nhiệm. Nhưng mà Mộ Sắc vừa mới hành động, bỗng nhiên bị một đạo băng hàn sát cơ bao phủ toàn thân, để nàng không dám động đậy. Nàng quay đầu, mới nhìn đến Bạch Không Chiếu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau, một đôi mắt to giữa lúc trên người mình tất cả chỗ yếu hại nhìn tới nhìn lui. Bạch Không Chiếu ánh mắt rơi ở nơi nào, Mộ Sắc liền cảm thấy mình nơi đó giống như bị kim châm, tựa như căn bản không có bố trí phòng vệ như nhau. Chương 237, khó bể phân biệt cục diện. Thế cục trở nên càng thêm vi diệu phức tạp, huyết tộc cùng ma duệ quan hệ không những không thể nói tốt, giữa bọn hắn cừu hận chiến thắng nhân tộc, đặc biệt là cụ thể tới một ít gia tộc và một ít người trên thân. Thiên dạ điều chỉnh một cái chỗ đứng, quyết định tạm thời không đếm xỉa đến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Edward sắc mặt cũng không dễ nhìn. Từ khi Anuen xuất hiện, sắc mặt của hắn liền không có đẹp mắt qua. Hắn nhìn chằm chằm Anuen, trong mắt tràn đầy lấy tím đen huyết khí, chậm rãi nói, ngươi là nghĩ ở thời điểm này, để chúng ta hai tộc trong lúc đó cừu hận lại thêm vào một bút sao. Anuen bỗng nhiên cười cười, nói ta mặc dù chán ghét huyết tộc, nhưng cũng không giống trong tộc những tên kia, tìm được cơ hội liền phải giết mấy cái huyết tộc. Nếu như điều kiện phù hợp, ta cũng sẽ không cự tuyệt hợp tác. Đương nhiên, chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa muốn có điều kiện phù hợp. Edward cũng không nói chuyện, Mộ Sắc nói tiếp, người muốn cái gì điều kiện. Rất đơn giản, ta đối với huyết tộc lợi dụng quần tinh giếng phương thức rất ngạc nhiên. Cho nên kia cái gì lăng huyết trụ, ta muốn có ba phần. Ba phần, Edward sắc mặt lập tức liền thay đổi, ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Mộ Sắc lại không động khí, trầm giọng hỏi, ba phần không phải là không thể được, nhưng là Anwen điện hạ, ngươi liền định như thế lấy đi sao? Bằng không thì đâu, như thế không có thành ý, liền không cần nói nữa. Mộ Sắc thái độ lộ ra rất kiên quyết, nhưng nàng lời vừa ra khỏi miệng, bên hông nhói nhói cảm giác liền mạnh mấy phần. Nàng hướng Bạch Không Chiếu nhìn một cái, lộ ra kinh nghi bất định. Anwen rốt cuộc nói, như vậy ta muốn có hai phần, đồng thời có thể cho các ngươi một chút đền bù. Mộ Sắc cùng Edward trao đổi một cái ánh mắt, nói cái này có thể thực hiện. Về phần đền bù, Thiên Dạ đôi lông mày khẽ nhúc nhích, hai phe này nếu như đã đạt thành hiệp nghị, ngược lại là vô cùng phiền phức. Lập tức bọn hắn liền biến thành thế yếu một phương. Edward bỗng nhiên hướng Thiên Dạ một chỉ, nói, đền bù rất đơn giản, chính là chúng ta liên thủ, trước đem những thứ này nhân tộc xử lý. Thiên Dạ giơ lên lông mày, lạnh lùng nhìn xem Edward cùng Anwen, hướng bên cạnh vững vàng bước ra một bước. Hắn mấy lần biến hóa chỗ đứng phía sau lúc này chiếm cứ một chỗ có lợi địa hình, cùng huyết tộc cùng ma duệ chính hình thành tam phương thế chân vạc xu thế, còn vừa lúc đem Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan cùng Vĩnh Dạ đám người ngăn cách ra. Edward cười lạnh nói, rõ ràng không trốn, làm sao, còn muốn ngoan cố chống lại không thành. Anwen từ chối cho ý kiến, nâng cằm lên, có nhiều hứng thú nhìn qua Thiên Dạ, tựa hồ muốn xem hắn ứng đối ra sao. Thiên Dạ ánh mắt quét qua một đám huyết tộc, lại nhìn xem Anwen cùng Bạch Không Chiếu. Tại lướt qua Bạch Không Chiếu lúc, Thiên Dạ nhỏ không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Ở đây biến số lớn nhất, có lẽ chính là cái này thiếu nữ. Cho tới bây giờ đều không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, có lẽ nàng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là dựa theo chính mình bản năng làm việc. Nhưng bất kỳ tình huống gì xuống, nếu như không để ý đến nàng, cái kia chính là chí mạng tai nạn. Thiên Dạ quay đầu, đối với Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan nói, các ngươi đi trước. Ngươi đây, Thiên Dạ nói, ta lưu lại xuống. Cùng bọn họ chậm rãi chơi. Lý Cuồng Lan muốn nói lại thôi, Cơ Thiên Tình lại không nói hai lời, lôi kéo nàng, liền kéo lấy nàng đi xa. Mấy tên huyết tộc bá tước muốn vòng qua Thiên Dạ, bọc đánh truy kích hai nữ. Thiên Dạ hừ một tiếng, rét lạnh nói, ai dám theo ta cái này đi qua. Huyết tộc lập tức dừng bước, bọn hắn nhưng đều là rõ ràng Thiên Dạ chiến lực, có thể làm cho Edward liên tục lùi về phía sau người, không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Ở đây gần như vị cường giả đỉnh cao không xuất thủ. Bọn hắn đi lên tương đương đưa đồ ăn. Edward tiến lên một bước, âm trầm nói, ta dám, thế nào? Lúc này hai nữ đã đi xa, Thiên Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhạt nói, chẳng ra sao cả. Ta ngược lại muốn xem, chỉ cần ta không rời đi, các ngươi có ai dám xuống quần tinh giếng? Thánh tử điện hạ, người tốt nhất lúc nào cũng cầu nguyện chính mình vận khí đủ tốt, cũng đầy đủ chăm chú, mặt khác nhớ lấy không buồn ngủ, bằng không mà nói không chừng lúc nào ngươi liền sẽ chịu ta một thương. Edward sắc mặt âm trầm như nước, cho dù hắn cùng Anwen có thể dứt bỏ thành kiến liên thủ, đánh bại Thiên Dạ dễ dàng, có giết chết được hay không liền khó nói. Nếu như Thiên Dạ âm hồn bất tán, cái kia quả thật đáng ghét. Nhất là lưu lại Anwen trên đáy giếng, Thiên Dạ lại rình mò một bên nhìn chằm chằm lời nói, hắn còn thật không dám xuống quần tinh giếng. Anwen bình tĩnh mà nhìn trước mắt cục diện, phảng phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Thiên Dạ đem lời phóng xuống, chính mình thì hai mắt khép hờ. Vậy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh cùng đối thủ giằng co. Trong lúc nhất thời, thế cục liền cứng ở nơi đó. Đúng lúc này, một đạo như có như không ánh mắt quét qua toàn trường. Đám người đều là cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức có cảm ứng, hướng ánh mắt đến chỗ nhìn lại. Người kia giống như cũng không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà lại tụ tập được nhiều cường giả như vậy, nhất thời chủ quan, hành tung đã tiết lộ. Hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, đi ra khỏi rừng cây. Cách xa nhau còn xa lúc liền đứng lại bước chân, không còn tiếp cận. Nhìn người tới, một đám cường giả thần sắc khác nhau. Aiden, Thiên Dạ vẻ mặt nghiêm túc, không hề nghi ngờ, hắn lại nhiều một tên kình địch, mà lại là đáng giá dùng nguyên sơ chi thương đối phó địch nhân. Nhìn thấy Thiên Dạ, Aiden biểu lộ cũng rất phong phú, nhìn không ra là cao hứng hay là thống hận. Nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng huyết tộc lúc, sắc mặt liền trầm xuống, sát khí trên người rõ ràng biểu lộ thái độ. Edward thần sắc ngưng trọng. Ẩn ẩn có tím đen huyết khí hiển hiện. Thâm ảm chi uyên Aiden lớn lên quá nhanh, ngày xưa vô danh tiểu tốt, tới rồi hôm nay đã có uy hiếp được năng lực của hắn. Nguyên bản hắn cùng Anwen còn tính là thế cân bằng, nhưng bây giờ tăng thêm Aiden, lập tức liền biến thành thế yếu. Duy nhất cân bằng nhân tố, ngược lại biến thành Thiên Dạ. Nghĩ đến đây, Edward không khỏi có chút hối hận qua sớm biểu lộ đối địch, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, lại là không biết nên xử lý như thế nào. Thiên Dạ im lặng không nói, liền hướng cái kia vừa đứng, đã dùng hành động biểu lộ thái độ. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh rình mò, người đó cũng đừng hòng an tâm mà dùng quần tinh giếng. Mộ Sắc lúc này nói, Anuen điện hạ, chúng ta ước định vừa rồi còn tính hay không? Anuen mỉm cười nói, thừa nhận a, làm sao không tính? Chẳng qua Aiden muốn làm gì nhưng không quan hệ với ta cũng không quản được hắn. Mộ Sắc lại đối Aiden nói, Aiden các hạ, ngươi là dự định phản bội Vĩnh Dạ nghị hội, đứng ở nhân tộc bên kia sao? Aiden cười lạnh, chính ngươi cũng biết loại này lý do thoái thác không có chút ý nghĩa nào, ta không ngại thật cùng nhân tộc liên thủ, trước đem các ngươi giết sạch lại nói. Chỉ cần đem các ngươi biến thành thi thể, ta lại làm cái gì, liền sẽ không có người nói ba nói bốn rồi. Mộ Sắc cứng lại, không nghĩ tới Aiden như thế ngay thẳng lại không để lối thoát, hoàn toàn không giống Anuen hàm xúc. Nàng từ trước đến nay lấy ăn nói khéo léo chứ danh, đồng thời luôn có thể theo phức tạp hoàn cảnh bên trong tìm được đàm phán đột phá khẩu, gặp được Aiden loại thái độ này lại là không thể nào phát huy. Nàng miễn cưỡng cười cười, chuyển hướng Anuen. Anuen lập tức khoát tay, đừng nhìn ta chân thật chỉ huy không được hắn. Edward càng phát giác phiền muộn, Anuen thì cũng thôi đi, Thiên Giả cũng giao thủ qua, hiểu rồi kia thực lực này. Hiện tại đến cái Aiden rõ ràng cũng là như thế không để hắn vào trong mắt. Nhưng muốn động thủ, hiện tại giống như cũng không phải thời cơ. Trước mắt cái này không chừng cục diện, gì có rời đi mới là chính xác. Nghĩ đến những người này cũng sẽ không tại quần tinh giếng rừng ở lại bao lâu, ngày sau làm lại cũng chưa chắc không được. Hắn hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái, làm ra vẻ muốn thiếu. Anuen cũng không ngăn trở, chỉ là nói, cái kia lăng huyết trụ muốn có lưu lại một viên xuống đến, ta nghiên cứu một chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Edward hiển nhiên lửa giận khó đè nén. Anuen hướng Aiden nhìn lại, nói, việc này còn muốn ngươi hỗ trợ. Cái kia là tự nhiên, Aiden đáp ứng rất sung sướng. Thế cục biến đổi bất ngờ, hiện tại Thiên Dạ ngược lại biến thành không người như nhau, thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi phát triển. Edward lại là cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều một viên huyết sắc tinh thể, một chỉ bắn nát, không cách nào bị người bình thường nghe thấy thanh âm xa xa truyền ra đi. Thời gian qua một lát, phía sau hắn liền nhiều hơn 3 tên huyết tộc hầu tước. Huyết tộc hầu tước mặc dù thực lực không kịp Aiden, nhưng cũng chỉ là chênh lệch một chút. Ba người chung vào một chỗ, liền có thể để Aiden chạy trối chết. Đây là Edward át chủ bài, bản sẽ không dễ dàng lấy ra, nhưng hắn hôm nay thực sự quá mức biệt khuất, liền ngay cả Aiden loại nhân vật này đều dám dẫm lên trên đầu của hắn đến. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có lẽ huyết tộc đỉnh cấp chiến lực không bằng ma duệ, nhưng là đủ tiêu chuẩn cường giả số lượng lại so ma duệ muốn bao nhiêu. Dù sao ma duệ nhân khẩu thực sự quá ít, cái này một cái, song phương lại lật về thế cân bằng, thậm chí huyết tộc thực lực còn phải mạnh hơn một bậc. Thế cục lại về tới giằng co, nhưng cũng không tiếp tục bao lâu. Trong rừng rậm vang lên mơ hồ tiếng vang, giống như có đồ vật gì giữa lúc đang nhanh chóng tiếp cận. Nó chạy vội tốc độ cực nhanh, để huyết tộc cùng ma duệ đều hơi hơi biến sắc. Liền là chính bọn hắn, trong rừng rậm chạy vội cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Mặc dù nó ẩn nấp năng lực hơi kém, nhưng loại này kinh thế hãi tục tốc độ hoàn toàn nhưng để bù đắp phương diện này khuyết điểm. Trong nháy mắt, một đoàn to lớn bóng ma liền theo trong rừng rậm bay ra, cao cao vọt lên trên trời, nhào về phía quần tinh giếng. Đây là một đầu khổng lồ nhện ma, màu đen đặc da thịt như là màn đêm như nhau thâm thúy, đốt chân cuối cùng lại là lộ ra ẩn ẩn kim sắc, quanh thân hiện có như ẩn như hiện huyền quang, chạy vội trong lúc đó nhanh chóng giống như điện như gió. Chỉ là nhìn bề ngoài, liền nhưng biết bất phàm của nó. Hắn vừa xuất hiện, Edward, Aiden cùng Anuen liền cùng lúc kêu lên, la lặc. Nghe được tiếng kêu, nhện ma hướng xuống vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới phía dưới đám người, lập tức kinh hãi. Thế nhưng là tốc độ nó quá nhanh, trong nháy mắt cũng nhanh tới đám người trên không. Nếu như theo đám người kia đỉnh đầu trải qua, vậy thì chờ như là đem bụng mình yếu hại đưa cho rồi đối thủ, chưa chừng liền có ai nhịn không được muốn có xuống hắc thủ. La lặc đốt chân một trận huy động, mũi chân lưu lại xuống nói đạo kim sắc lưu quang. Trong chớp mắt trên không trung dệt thành một chương kim sắc mạng nhện. Hắn tại chương này giả lập trên lưới nhện đạp mạnh, lại đem thân thể như vậy ngưng tụ ngừng, tiếp đó mạng nhện bắn ra, hắn lại như đạn pháo lui về phía sau, thẳng đến ven rừng rậm, lúc này mới rơi xuống. Thiên Giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem La Lạc đốt chân. Tại đao phong kia đốt chân mũi nhọn, đạp trên một cây như có như không kim sắc tơ nhện. Hắn cũng không phải là đạp lên mặt đất, mà là dẫm tại tơ nhện lên. Căn này tơ nhện cũng không phải thực thể, mà là từ nguyên lực liền cấu thành. Vừa mới trên không trung dệt thành mạng nhện, trên không bay ngược, liền cho thấy chắc tuyệt không trung cơ động năng lực. Cùng gia hỏa này đối địch, thực là kiện để người đau đầu sự tình, coi như đánh thắng được, muốn đem hắn lưu lại lại là khó càng thêm khó. La Lạc thân thể khổng lồ cách xa mặt đất chẳng qua một mét, còn tại chìm chìm nổi nổi. Hắn nhìn chằm chằm đám người, từng bước nhìn sang, càng xem sắc mặt thì càng khó coi. Những người trước mắt này, có thể nói tụ tập ma duệ cùng huyết tộc thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ, không có một cái nào dễ trêu. Anwen trước tiên lên tiếng chào, nói, La Lạc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không là vừa vặn vừa mới kết thúc lột xác sao? La Lạc cười hắc hắc, nói ta khôi phục được nhanh, liền đi tới xem một chút. Bằng không cũng sẽ không gặp phải các ngươi a, ha ha. Aiden khẽ nhíu mày, Anwen ngược lại là mỉm cười, nói, ngươi đã đến cũng tốt, nguyên bản lần này nhện ma thực lực cũng có chút yếu. Hiện tại có rồi ngươi, thật nhiều địa phương ngược lại là có thể đi. Bất quá, ngươi tại sao lại trước đến nơi đây? Chương 238, ma nữ hiện thân, Edward cùng Aiden cũng đang chờ đáp án. La Lạc hẳn là chờ tất cả mọi người đều tiến vào đại vòng xoáy phía sau vừa mới len lén tiến vào thông đạo. Dựa theo thời gian nhìn, hắn vừa tiến vào thông đạo liền thẳng đến quần tinh giếng, tất có nguyên nhân. La Lạc hai mắt nhắm lại, hỏi ngược lại các ngươi lại vì sao đến. Giờ khắc này ở quần tinh giếng bên cạnh tụ tập đế quốc, huyết tộc, ma duệ cùng nhện ma tứ phe thế lực, ngoại trừ đế quốc mặt bài coi như là rõ ràng bên ngoài, còn lại tam phương đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thiên Dạ trong lòng hơi động, trước trên dưới xuống đánh giá La Lạc trợn mắt hồi trở lại chừng, Thiên Dạ cũng không thèm để ý, tiếp tục tỉ mỉ quan sát, trong con mắt rõ ràng chiếu ra La Lạc thân hình khổng lồ. Không biết tại sao, bị Thiên Dạ nhìn như vậy lấy, La Lạc liền có loại khó chịu không nói ra được cùng khó chịu, tựa hồ Thiên Dạ ánh mắt có dị dạng lực xuyên thấu, nhìn tới đâu có liền có loại bị chạm đến cùng xuyên thấu cảm giác. Còn như vậy xem tiếp đi, có lẽ chính mình toàn bộ bí mật đều muốn có bị nhìn xuyên. La Lạc dùng mình một cái, quanh người hiện lên một tầng nhàn nhạt hào quang, dùng nguyên lực đem Thiên Dạ ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Cứ như vậy, trong mắt của hắn cuồng ngạo diệt hết, được thay thế bởi vô tận kiêng kỵ, hướng bên cạnh rời hai bước, cách Thiên Dạ xa một chút. La Lạc chủ động yếu thế, Thiên Dạ cũng sẽ không khinh thường. La Lạc thứ nhất vừa lui chỗ biểu hiện ra thực lực, không khỏi là siêu phàm tuyệt luân, viễn siêu cùng thế hệ nhện ma. Nhìn Aiden Anwen phản ứng, liền biết cái này La Lạc hơn phân nửa là nhện ma nhất tộc nhân vật thiên tài, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Thiên Dạ vừa mới cũng dùng trưởng khống chi đồng thăm dò rồi La Lạc thực lực, mỗi lần thực hiện cực nhỏ lực lượng, khảo thí La Lạc phản ứng. Thăm dò đằng sau, Thiên Dạ đối với đầu này nhện ma chân chính lực lượng cũng trong lòng hiểu rõ, đây cũng là một cái cần dùng nguyên sơ chi thương đối phó kình địch. Edward bỗng nhiên hướng La Lạc vẫy vẫy tay, nói, La Lạc huynh đệ, không ngại tới bên này. La Lạc do dự một cái, hướng Anwen cùng Aiden nhìn thoáng qua, liền di động vị trí, xuất hiện tại Edward bên cạnh. Hắn hành động giống như điện, lại thân thể khổng lồ, như thế khẽ động, ngược lại là đem mấy cái huyết tộc bá tước đâm đến ngã trái ngã phải. La Lạc cười ha hả, nói, xin lỗi, vừa lột xác rồi ra, lực lượng có chút khống chế không tốt lắm. Edward sắc mặt có chút khó coi, tới rồi bọn hắn cái này tầng cấp, làm sao có khống chế không nổi lực lượng thuyết pháp. Cái này La Lạc rõ ràng là mượn cơ hội lập uy. Chẳng qua tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không muốn so đo nhiều như vậy. Anwen đối với biến hóa như thế có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, lúc nào nhện ma cùng huyết tộc biến tốt như vậy? Nhện ma thường thường trong bóng tối duy trì lang nhân cùng huyết tộc đối nghịch, mưu đồ suy yếu huyết tộc thực lực. Song phương tại giã ngoại nhìn thấy, không gợi lên đến đã coi như là không tệ, nơi nào sẽ giống như bây giờ, vừa bắt chuyện qua liền đứng chung với nhau. Anwen hướng Aiden nhìn thoáng qua, hai người như có điều suy nghĩ. La Lạc cùng Edward liên thủ, lại thêm một đám huyết tộc cường giả, bọn hắn ngược lại ở vào hạ phong. Đồng thời Anwen cùng Aiden tại quần tinh giếng đều không có cái gì chuyện ắt phải làm, Aiden chỉ là đi ngang qua, Anwen thì là muốn giúp Bạch Không Chiếu chế một viên nguyên tinh. Thế nhưng là nhìn huyết tộc cùng nhện ma thần sắc, đối với quần tinh giếng đều là nhất định phải được. Xem ra huyết tộc cái kia lăng huyết trụ tất không đơn giản, mà nhện ma lại là vì cái gì? Anwen lúc này mỉm cười nói, La Lạc các hạ, người đến nơi đây là vì cái gì đâu? Không ngại nói ra nghe một chút, nhìn xem mọi người có hay không hợp tác khả năng. La Lạc cười ha ha một tiếng, nói ta chính là đến dạo chơi. Edward thì thâm trầm địa đạo, người cảm thấy, chúng ta có khả năng nói cho ngươi sao? Những vật kia ngươi cũng đừng hòng rồi, mau chóng rời đi a. Aiden cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đối với Thiên Dạ nói, có hứng thú hay không liên thủ, trước tiên đem đối diện bọn gia hỏa này xử lý lại nói. Đề nghị này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, liền ngay cả Thiên Dạ chính mình đều không nghĩ tới, lập tức tim đập thình thịch, lại có một lời đáp ứng xúc động. Edward cùng La Lạc sắc mặt đại biến, La Lạc khó có thể tin, chỉ vào Aiden nói, người nghĩ muốn phản bội Vĩnh Dạ nghị hội. Không, ta ta chỉ là muốn xử lý mấy cái kia huyết tộc mà thôi. La Lạc, người đứng ở một bên đi, liền không có chuyện của ngươi. Aiden đã rút ra bội kiếm, La Lạc gãi gãi đầu, nhìn xem Edward, vẻ mặt khó xử, nói ta đã đáp ứng Edward, chỉ sợ không thể không đếm xỉa đến rồi. Aiden gật đầu, nhạt nói cái kia liền chuẩn bị chiến đấu a. Anwen nhất thời không nghĩ ra, nói chờ một chút, Aiden, chân thật muốn đánh. Aiden nhìn chằm chằm đối phương, cũng không quay đầu lại nói, nhìn thấy huyết tộc, há có không giết đạo lý. Anwen chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn cũng thống hận huyết tộc, nhưng làm sao đều sẽ không giống Aiden dạng này liều lĩnh tình trạng. Hơn nữa thật sự nói lên đến, thiên giả không phải cũng có huyết tộc huyết thống sao, làm sao đều coi như là nửa cái huyết tộc đi, tại sao lại không thấy Aiden so đo. Edward đã không định nói thêm gì nữa rồi, yên lặng xuất kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả huyết tộc cường giả thành hình quạt tản ra, bày ra chiến đấu đội hình. La Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, đứng ở chiến đấu trận hình một cái khác điểm tựa trước. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thiên giả cũng xuống xác định quyết tâm, lấy ra đông nhạc. Bất kể nói thế nào, trước gạt bỏ mấy cường giả so cái gì đều mạnh. Đúng lúc này, một đạo không cách nào hình dung cảm giác lặng yên xuất hiện, như là một tấm võng lớn từ phía trên chậm rãi hạ xuống, đem mọi người tại đây toàn bộ bao phủ trong đó. Tất cả mọi người đều xuống ý thức dùng mình một cái, như là cái nào đó nguy hiểm không biết thì đem giáng lâm, liền ngay cả thiên giả cũng không ngoài ý muốn. Đám người đều là kinh hãi, nhìn hướng bốn phía, Anwen cùng Aiden càng là sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm một chút, giống như có một tấm lụa mỏng mạn ngày khác ở trong, che cản sắc trời, để bầu trời trở nên âm trầm xuống. Tại sa mỏng bên trong, có một cái như ẩn như hiện thân ảnh, lại không người thấy rõ ràng. Liền ngay cả thiên dạ trưởng khống chi đồng, cũng bắt không đến cái này giống như ảo ảnh thân ảnh. Nhưng cái này khí tức, lại là thật sâu khắc ấn tại thiên dạ đáy lòng, không lúc nào quên. Cái kia là hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất đại địch, ma nữ. Thiên dạ bỗng nhiên thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền thối lui đến ngoài mấy chục thước. Mấy đạo giống như sa bóng đen vô thanh vô tức lướt qua hắn vừa mới chỗ đứng chỗ. Những thứ này bóng đen nhìn như không có thực thể, vừa tiếp xúc với mặt đất lại trở nên vô cùng sắc bén, lưu lại xuống mấy cái bóng loáng như gương vết cắt. Nếu không phải thiên giả tránh nhanh, nói không chừng tay chân đều sẽ bị cắt đi. Đám người lại lần nữa biến sắc, bóng đen công kích không có chút nào điềm báo trước, nhưng lại lăng lệ tàn nhẫn hết sức. Nếu không phải thiên giả như là biết trước tất cả né tránh, đổi những người khác, chỉ sợ rất khó thoát khỏi một kiếp này. Ma nữ danh tiếng, tại toàn bộ vĩnh dạ đều là như sấm bên tai, ở đây mặc dù đều là vĩnh dạ tất cả hắc ám chủng tộc thiên tài, thế nhưng là trong lòng phần lớn đối với danh tự này có dày đặc bóng ma. Ngoại trừ Anwen, bọn hắn từ nhỏ so sánh đối tượng bên trong liền không có ma nữ, bởi vì thành căn bản không cần tương đối. Tựa như đế quốc đời trước bên trong không người có thể cùng Trương Bá Khiêm đánh đồng, liền ngay cả Lâm Hy Đường cũng muốn thua một bậc. Né qua một kích, thiên giả cũng không có chạy trốn, mà là chống kiếm mà đứng, ngóng nhìn bầu trời. Không trung truyền xuống một cái xa xăm không minh thanh âm, người tiến bộ ngược lại là nhanh. Đa tạ khích lệ, thiên giả nghiêm túc nói, đến từ ma nữ khích lệ, hoặc so đế quốc huân chương còn muốn chân quý. Lúc này mọi người mới có rồi phản ứng, Aiden hướng không trung cung kính thi lễ một cái, nói, điện hạ cũng tới. Anwen thì là cười khổ, đối với không trung nói, ngươi liền nhất định phải đợi tại cao hơn ta địa phương sao? Lúc này mới phù hợp ngươi ta trong lúc đó tình huống. Anwen lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người thiếu chủ này cũng không phải là ta muốn, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ma nữ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, Anwen ngậm miệng không nói, lặng lẽ đợi xuống văn. Giờ phút này không trung đạo nhân ảnh kia trở nên rõ ràng chút, có thể nhìn ra yểu điệu dáng người, nhưng là khuôn mặt lại giấu ở trùng điệp sương mù phía sau căn bản thấy không rõ lắm. Nàng chậm chậm rơi xuống, tại cách xa mặt đất trăm mét chỗ dừng xuống, nói Edward, La Lạc, các ngươi điểm này bí mật nhỏ, nói thẳng ra a. Edward cùng La Lạc nhất thời trầm mặc, không biết nên ứng đối ra sao. Bọn hắn người đó đều không nghĩ tới ma nữ rõ ràng cũng đi tới đại vòng xoáy. Có nàng tại, ma duệ liền có rồi ưu thế áp đảo. Nếu là không nói, liền là bọn hắn liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng nếu là liền nói như vậy, bọn hắn dù sao cũng là riêng phần mình thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, cứ như vậy bị áp đảo, nói ra thanh danh nhưng là hủy sạch. Ma nữ dường như nhìn thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, lạnh lùng thốt các ngươi riêng phần mình theo nhân tộc nơi đó lấy được rồi lợi dụng ngôi sao lực lượng tăng lên huyết mạch lực lượng phương pháp, cho nên vụng trộm chạy đến quần tinh giếng đến, muốn hấp thu ngôi sao lực lượng, ta nói không sai chứ. Edward ngược lại còn tốt, La Lạc lại là kinh hãi, nói, làm sao ngươi biết? Hừ, chuyện lớn như vậy, làm sao giấu giếm được bệ hạ? La Lạc lập tức trầm mặc, Edward lại lên lòng nghi ngờ, không biết ma nữ nói là vị nào bệ hạ. Ma nữ nhạt nói, đem trên tay các ngươi tất cả đạo cụ giao ra, tam tộc chia đều. Mà ta, sẽ vì các ngươi tất cả chế lấy một giọt nguyên huyết. Edward cùng La Lạc nhìn nhau, suy ngẫm một lát, đồng đều chậm rãi gật đầu. Hấp thu ngôi sao lực lượng chế lấy nguyên huyết, người xuất thủ thực lực trực tiếp quan hệ tới nguyên huyết phẩm chất. Ma nữ thực lực xa ở những người khác phía trên, từ nàng xuất thủ chế lấy nguyên huyết phẩm chất nhất định là cấp cao nhất. Bởi vậy nói đến, bọn hắn kỳ thật cũng không có ăn thiệt thòi. Dù là ma nữ chế lấy nguyên huyết chỉ thích hợp với ma duệ, cũng không có quan hệ, bọn hắn ngày sau đại khái có thể đem nguyên huyết bán cho ma duệ, tin tưởng sẽ bán cái giá tốt. Tam tộc thương nghị nhất định, mọi ánh mắt liền đều rơi vào Thiên Dạ trên thân. Các ngươi trước chế lấy nguyên huyết, ta đi thanh lý một cái vướng bận ra hỏa. Ma nữ dứt lời, liền hướng Thiên Dạ lướt tới. Aiden khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Edward vung tay lên, nói, mộ sắc lưu lại xuống, những người còn lại phân tán, chặn đường yếu địa. Một đám huyết tộc tứ phía tản ra, giữ vững rồi quần tinh giếng chung quanh yếu điểm. Edward thì lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề lăng huyết trụ, chừng hơn 10 cây. La Lạc cũng không do dự nữa, đồng dạng lấy ra một cái vali, bên trong là từng khỏa màu ngà sữa cùng loại với nhện trứng đổ vật, cũng có hơn 10 khỏa. Edward nhất thời mở mắt, nói, ngươi mang theo nhiều như vậy. Chỉ một mình ngươi, La Lạc nói, chúng ta nhện ma từ trước đến nay sinh mệnh lực tràn đầy, chính ta là đủ rồi. Edward không nói thêm lời, ngược lại phân ra một bộ phận lăng huyết trụ, giao cho Anwen, tiếp đó giới thiệu nó cách dùng. La Lạc cũng lấy ra mấy khỏa trắng sữa nhện trứng, đưa cho Aiden. Chương 239, bờ giếng tranh chấp, nhìn qua chậm chậm tới gần ma nữ, Thiên Dạ không động chút nào, ngược lại để nàng cảm thấy nghi hoặc. Ngươi vì cái gì không trốn? Nếu như ta chạy trốn, cái này quần tinh giếng chẳng phải vô ích để cho các ngươi rồi. Ngu xuẩn, ma nữ dung mạo ẩn tàng tại hắc vụ đằng sau, thấy không rõ nét mặt của nàng. Một tiếng trách cứ đằng sau, Thiên Giả quanh người đột nhiên thêm ra vô số sương mù màu đen, hóa thành sắc bén, hướng hắn cắt đi. Thiên Giả cầm đông nhạc chém xuống, mũi kiếm đương nhiên trong sương mù xuyên qua, tiếp đó sương mù lại hợp lại làm một, tiếp tục hướng Thiên Giả bay tới. Thiên Giả nhướng mày, đông nhạc trên lưỡi kiếm đột nhiên giấy lên màu đỏ kim sắc nguyên lực hỏa diễm, trong nháy mắt hướng bốn phương tất cả chém một kiếm. Thần hy khải minh nguyên lực hỏa diễm gặp ma nữ vô hình thần bí lưỡi đao, lập tức mãnh liệt thiêu đốt. Hừng hực hỏa diễm thôn phệ lấy nhàn nhạt sương mù, trong khoảnh khắc đem tất cả thần bí lưỡi đao thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Dạ lui ra phía sau một bước, trong chớp nhoáng xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, cùng ma nữ kéo dài khoảng cách. Mà ma nữ cũng không có truy đuổi, giơ tay thu hồi còn sót lại một chút thần bí lưỡi đao, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên Dạ thì là nhìn chăm chú đông nhạc trên kiếm phong màu đỏ kim sắc nguyên lực hỏa diễm, trái tim xuống yên lặng tính toán, thật lâu không nói. Mới nguyên lực hỏa diễm đối đầu vô hình thần bí lưỡi đao, thực chất là Lê Minh cùng hắc ám nguyên lực trực tiếp giao phong, không có chút nào mưu lợi chỗ trống, so đấu liền là chất lượng cùng số lượng. Song phương giờ phút này tính toán đều là mới giao phong tiêu hao, dùng cái này đến suy đoán thực lực của đối thủ. Sau một lát, Thiên Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra nhạy bén cùng ngưng trọng. Mà ma nữ quanh người hắc vụ ẩn ẩn ba động, hiển nhiên, dòng suy nghĩ của nàng cũng không bình tĩnh. Vừa rồi giao phong, song phương tiêu hao đúng là 8 lạng nửa cân, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Tự học thành thần hy khải minh đến nay, Thiên Giả còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể tại nguyên lực trên bản chất có thể cùng mình đánh đồng người, vô luận đế quốc còn là vĩnh giả. Người đời trước không có cơ hội giao thủ, đã lâu không đi nói. Liền là thế hệ tuổi trẻ bên trong, cho dù là Triệu Quân độ tử cực sinh thanh, dù sao còn chưa tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, so với thần hy khải minh vẫn kém một tuyến. Lúc trước sớm tấn giai, cuối cùng có chút tiếc nuối. Chẳng qua Triệu Phiệt tại vượt thần tướng thiên quan lúc tự có bí pháp lẫn nhau phụ tá, có thể đem nguyên lực tiến một bước chiết xuất, cho nên thần tướng đằng sau, Triệu Quân Độ còn có cơ hội đuổi theo, bay lên chí cảnh. Mà tại vĩnh dạ, vô luận Edward còn là Aiden, nguyên lực bản chất đều so Thiên Giả kém một bậc. Edward từ hắc huyết khí dù là mang tới đại quân khí thức, cũng không áp chế nổi ám kim huyết khí, cùng thần hy khải minh đối chiến cũng muốn có yếu hơn một đường. Mà Anwen tuy có đại trí tuệ, nhưng có lẽ người thông minh đều không quá khắc khổ, cho nên hắn ma khí bản chất tuy mạnh, nếu bàn về số lượng cũng bất quá so hiện nay Aiden mạnh lên một điểm. Thật muốn nói đối thủ, có lẽ chỉ có sau khi giác tỉnh Dạ Đồng. Chỉ là sau khi thức tỉnh Dạ Đồng thực là thâm bất khả chắc, đến từ truyền thừa thần thông uy năng vượt quá tưởng tượng, Thiên Giả căn bản nhìn không thấu nàng nguyên lực bản chất đến tột cùng tới rồi cảnh giới cỡ nào. Cho đến giờ phút này, Thiên Giả mới tính gặp được đối thủ chân chính. Theo ma khí ba động biên độ, đó có thể thấy được ma nữ trong lòng khiếp sợ muốn có vượt xa thiên dạ. Có lẽ nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, gặp được một cái nguyên lực phẩm chất cùng mình không lẫn nhau trên dưới đối thủ. Giống như nàng ra sân lúc vị trí, trong lòng nàng, chính mình vĩnh viễn là cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị một cái kia, không ai có thể cùng nàng sánh vai. Ma nữ chậm rãi nói, tại bất trụy chi thành lúc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, còn không phải đối thủ chân chính của ta. Hiện tại, ta thu hồi ý nghĩ này, thiên dạ nói, có lẽ qua không được bao lâu, ngươi sẽ cảm thấy hiện tại ý nghĩ cũng là sai lầm. Có đúng không, ta rất chờ mong, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy. Lời còn chưa dứt, ma nữ thân ảnh huyễn hành động, đột nhiên xuất hiện tại thiên dạ sau lưng, một con quấn quanh lấy ma khí tay liền cầm hướng thiên dạ phần gáy. Nhưng là cái tay này cầm cái không chung, ma khí kích phát, không ngừng phát ra lốp ba lốp bốp nổ đùng. Tại trùng điệp hắc vụ bên trong, lộ ra mấy cây thon dài đầu ngón tay, chỗ đầu ngón tay toàn bộ đều lượn lờ lấy tinh tế điện hỏa. Nàng tiện tay một nắm, liền kích thích vô số dị tượng, hiển nhiên uy lực lớn lạ thường. Chung quanh xem cuộc chiến huyết tộc cường giả không ít đều thành chi biến sắc, nhất là những cái kia máu bá tước, chỉ cảm thấy phía sau cổ phát lạnh, bọn hắn tuyệt đối chịu không được ma nữ nhẹ nhàng một nắm. Thiên giả tại ngoài trăm thước xuất hiện, ngắm nhìn ma nữ. Tại thời khắc nguy cơ, hắn lấy hư không thiểm thước tránh đi ma nữ một kích. Nhưng khi hắn nhìn về phía mình nguyên bản sở tại địa phương lúc, lại phát hiện không trung bạo liệt ma khí cùng điện hỏa còn tại, ma nữ lại chẳng biết đi đâu. Thiên giả không cần nghĩ ngợi, thân ảnh lóe lên, lại đã biến mất. Trong hư không bỗng nhiên lộ ra một ngón tay, điểm hướng thiên giả cái ót, đáng tiếc điểm chúng chỉ là tàn ảnh. Làm thiên giả theo một chỗ khác xuất hiện lúc, trong lòng chợt phát sinh vi diệu cảm giác, trước mắt liền xuất hiện một vòng đen nhạt, như là từng bước khuếch tán thủy mặc. Hắn trong con mắt chiếu ra rồi cái này bôi nước đen, nhất thời làm nó nhuộm dần khuếch tán vặn vẹo trì trệ một sát, có điểm ấy lúc rỗi rãi, thiên giả đã phát động rồi hư không thiểm thước, lại biến mất. Cái kia bôi màu mực mở rộng, hóa ra ma nữ thân ảnh. Nàng dường như phát ra một tiếng ẩn ẩn cười lạnh, hóa thành một đạo nhạt màu mực quang mang, trực tiếp hướng phương xa không trung đánh tới. Nàng bổ nhào vào nửa đường, thiên giả đã tại phía trước xuất hiện. Nhưng là thiên giả giống như sớm có đoán trước, vượt ngang một bước, để qua nàng bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt lại đã biến mất. Nhạt ánh mực mang thì không chút nào dừng lại, một cái chuyển hướng, lại lần nữa đánh về phía phương xa không trung. Chỉ ở sát na, song phương đã có số cùng giao thủ. Những cái kia huyết tộc bá tước căn bản bắt không đến hai người động tác, chỉ thấy không trung răng khắp nơi từng đạo hắc mang, còn có thiên giả mấy cái dường như thật lâu không tiêu tan tàn ảnh. Chỉ có hầu tước nhóm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hai người tiết tấu, lại sớm đã là trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt kinh hãi. Edward đám người vẫn tính chấn định, xem cuộc chiến một lát, Anwen đột nhiên nói, La Lạc, Edward, các ngươi hai cái trước xuống quần tinh giếng đi, chúng ta đến đem cho các ngươi hộ vệ. Nói thật, Anwen đề nghị này thời cơ tóm đến không tệ, Edward cùng La Lạc cũng có chỗ tâm động. Hiện tại ma nữ đang cùng thiên giả đối chiến, những người khác đều không có nhúng tay chỗ trống, vừa lúc đạt tới một cái nguy hiểm cân bằng. Không cần lo lắng bị thiên giả quấy nhiễu. Mà đề nghị này phía sau, Anwen cũng không phải như vậy không có chút nào tư tâm, hắn muốn nhìn một chút Edward cùng La Lạc chuyển hóa ngôi sao lực lượng, ngừng luyện nguyên huyết quá trình. Edward cùng La Lạc đối với cái này cũng là không thèm để ý. Hai tộc vì ngừng luyện nguyên huyết chi pháp, đã bí mật nghiên cứu nhiều năm, thẳng đến tìm được phù hợp chuyển hóa ngôi sao lực lượng vật dẫn, vừa mới cuối cùng hoàn thiện chuyển hóa pháp môn. Nếu như Anwen chỉ dựa vào quan sát liền có thể tinh thông, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức hoang đường. La Lạc nhân tiện nói, tốt, ta đi xuống trước. Hắn lấy ra một viên trắng sữa nhện trứng, thả vào quần tinh giếng, lập tức vừa người nhảy vào trong giếng. Nhện trứng cấp tốc xuống rơi, lúc này đột nhiên từ bên trên bắn xuống một cây tơ nhện, đem nó xác định giữa không trung. La Lạc thân thể cao lớn chân đạp hư ảo mạng nhện, chậm rãi rơi xuống. Hắn không ngừng cảm thụ được trong giếng rơi lực lượng cùng ngôi sao lực lượng, khống chế thân thể cùng nhện trứng rơi xuống. Tới rồi nào đó cái khu vực, La Lạc cũng hiện ra phí sức, không thể không nổi lên một đoạn, lúc này mới ổn định lại. Hắn không ngừng từ trong miệng phun ra bao quanh mang theo một điểm kim sắc xương trắng, không ngừng bị nhện trứng hấp thu đi vào. Theo hấp thu xương trắng gia tăng, rốt cục có ít khỏa sao trời bắt đầu tiến hành trở nên càng thêm sáng tỏ, điểm điểm tinh mang từng bước hướng nhện trứng lướt tới, cũng theo xương trắng bị nhện trứng hấp thu. Nhìn thấy bí pháp hữu hiệu, bờ giếng Edward rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đầu nguồn đều đến từ nhân tộc, huyết tộc chuyển hóa bí pháp trên thực tế cùng nhện ma nguyên lý tương thông, đã nhện ma hữu hiệu, vậy liền mang ý nghĩa huyết tộc cũng sẽ không có vấn đề. Anwen tại bên cạnh giếng xem xét tỉ mỉ lấy, như có điều suy nghĩ. Hắn quanh người ma khí ẩn hiện, bên trong không ngừng toát ra vô số kể ký hiệu cùng phức tạp công thức, để bên cạnh Aiden thấy choáng đầu hoa mắt. Aiden cũng không thể không thừa nhận, tại những phương diện này, Anwen quả thật có chút vượt quá tưởng tượng Trác Tuyệt thiên phú. Nhưng kỳ thật Anwen giờ phút này tâm tình, lại không giống xem ra đến nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Hắn vạn lần không ngờ, ma nữ rõ ràng cũng tới đại vòng xoáy. Đợi chút nữa đợi nàng đuổi đi thiên dạ, chống đi tay đến đằng sau, chắc hẳn sẽ bắt lấy nhược điểm của mình, hung hăng trào phúng. Vừa lúc Anwen gần nhất liền có nhược điểm, hắn cùng thiên dạ rằng có lúc, lấy chính mình đặc biệt thiên phú thôi động một kích, có thể bảo đảm đánh trúng thiên dạ, nhưng mà lại bởi vì làm lực lượng không đủ để chém giết hoặc là chỉ ít trọng thương thiên dạ, kết quả hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị theo quần tinh giếng chủ miệng giếng đi khai mở. Chuyện này sớm muộn sẽ để cho ma nữ hiểu, vừa vặn trở thành hắn không làm việc đàng hoàng bằng chứng. Nhưng phóng nhãn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ xác định có thể một kích trọng thương thiên dạ. Anwen đáy lòng thở dài một tiếng, có thể trọng thương thiên dạ người coi như ít hơn nữa cũng đều vô dụng, bởi vì ma nữ có thể làm được, cái này là đủ rồi. Hắn xác định định tâm thần, tiếp tục quan sát giếng xuống biến hóa, tính toán phân tích nhện ma nhất tộc hấp thu ngôi sao lực lượng phương pháp. Giếng xuống la lạc cũng không dễ dàng, đốt chân xuống mạng nhện có chút rung động, lộ ra có chút phí sức. Hắn thực lực chân thật kỳ thật xa không chỉ như thế, thế nhưng là giờ này khắc này hắn lại khó mà chuyên tâm. Quần tinh giếng hung hiểm, chỉ có chân chính xâm nhập trong đó mới có thể trải nghiệm. La Lạc liền ý đổ bắn ra một cây tơ nhện, dán tại miệng giếng, để cho mình ở vào thế bất bại. Nhưng là tơ nhện vừa mới ly thể mấy chục mét, liền bị giếng xuống ngôi sao lực lượng tầng tầng xâm tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư không. Hắn lại muốn lấy tơ nhện dán tại trên vách động, dùng cái này mượn lực. Nhưng là vài gốc tơ nhện vừa mới dựng ở vách động, giếng xuống không gian liền có rồi tương ứng biến hóa, hấp xả xuống rơi lực lượng đột nhiên tăng cường, mà hấp thu tới ngôi sao lực lượng trong nháy mắt giảm nhỏ, gần như ngăn nước. Cứ như vậy, muốn chuyển hóa ra giọt này nguyên huyết, muốn tiêu tan tốn thời gian liền là mấy chục lần gia tăng, coi như tơ nhện mượn tới rồi một điểm lực lượng, La Lạc cũng tuyệt đối xúi dục không chống được lâu như vậy. Trải qua nếm thử, La Lạc không thể không tiếp nhận hiện thực, biết không bất luận cái gì mưu lợi chỗ trống. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, cái này quần tinh giếng tại sao có thể có bực này thần dị, đơn giản giống như có linh tính, có thể đem hết thảy gian lận thủ đoạn nhìn thấu. Huống hồ theo thời gian trôi qua, La Lạc càng ngày càng không thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn thân ở giếng xuống, nhưng nói là toàn bộ không đề phòng trạng thái, trước đó có can đảm xuống đến liền là đối ma nữ có lòng tin. Nhưng mà theo đạo lý lên giảng, thiên giả tuyệt không phải ma nữ đối thủ, cũng không biết sao, ma nữ đúng là chậm chạp cầm không xuống thiên giả. Bờ giếng loạn chiến một mực tại tiến hành, La Lạc nhịn không được phải nhốt chú bên kia tình hình chiến đấu. Như thế vừa phân thần, chuyển hóa ngưng luyện nguyên huyết quá trình liền thật to chậm lại. Ma nữ cùng thiên giả vẫn tại chớp mắt vừa đi vừa về, truy đuổi chém giết. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của nàng, thế nhưng là theo càng ngày càng băng hàn nồng đậm sát khí, hiển nhiên nàng đã thật sự nổi giận, không che giấu nữa tâm cảnh của mình. Nàng phất tay liền bắn ra hơn trăm ma đạo lưỡi đao, trải rộng không gian, cản trở phong tước chặn thiên giả. Thời gian dài như vậy vẫn không có thể cầm xuống thiên giả, đối với nàng mà nói thế nhưng là mất hết mặt mũi. Bởi vậy nàng đã không tiếc ma khí, toàn lực xuất thủ, phải trong thời gian ngắn nhất cầm xuống thiên dạ, hoặc là chỉ ít đem hắn đuổi đi. Ma nữ chiến thuật 10 phần có tính nhắm vào, nàng kết luận thiên dạ hư không thiểm thước không có thể kiên trì quá lâu. Chỉ cần thiên dạ thoáng chậm hơn một tuyến, liền khó thoát nàng chặn đường ám sát. Lựa chọn sáng suốt nhất, liền là tại còn làm nhẹ nhàng thời gian, dùng hư không thiểm thước trốn xa thoát đi. Ma nữ chờ liền là giờ khắc này, nàng đã vì thiên dạ bố trí xong rồi cạm bẫy. Chương 240, phản chế. Thiên dạ nhìn lên trước mặt giao thoa mà đến hai đạo vô hình ma nhận, không cần suy nghĩ liền đụng vào. Tại thần bí lưỡi đao gần người trong nháy mắt, trên người hắn màu đỏ kim hỏa ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất, đem hai đạo thần bí lưỡi đao sắc bén hủy đi. Dư xuống ma khí, liền dựa vào thân thể cường hãn mạnh mẽ mà tiếp xuống. Xông qua thần bí lưỡi đao phong tỏa, phía trước liền là một mảnh trống trải. Nhưng thiên dạ vừa hành động, trước mặt liền xuất hiện nhiều đến bảy đạo vô hình thần bí lưỡi đao. Đem con đường phía trước một mực phong bế. Thiên giả không cần suy nghĩ, một cái hư không thiểm thước đã xuất hiện tại bảy đạo thần bí lưỡi đao phía sau. Nhưng là hắn bỗng nhiên dừng bước, lại hướng về sau bay ngược, theo thần bí lưỡi đao phong tỏa bên trong xuyên qua. Ma nữ xuất hiện tại thiên giả phía trước, lại ngăn lại hắn đường về. Thiên giả mặt như mặt nước phẳng lặng, tại thay đổi trong nháy mắt sát cục bên trong cùng ma nữ quần nhau, đồng thời đang suy tư nàng vì sao có thể nhiều lần nhìn rõ tiên cơ, nắm giữ hành tung của mình. Hư không thiểm thước cái này môn thần kỹ, tại Andorra trong tay chân chính đạt đến đỉnh phong. Trải qua thời gian dài, cũng chính là tại Lạc Băng Phong trước mặt, Thiên Giả vừa mới bị bắt tới hành tung. Nhưng vì sao ma nữ cũng có thể liệu trước tiên cơ? Nàng không có khả năng so Lạc Băng Phong càng mạnh. Suy tư thời khắc, Thiên Giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này bầu trời, so trong trí nhớ muốn có ảm đạm một chút. Thiên Giả bỗng nhiên nhớ tới ma nữ đến lúc đã từng bầu trời một trận âm u, sau đó lại khôi phục bình thường. Nhưng là bây giờ trở về nghĩ, bầu trời mặc dù khôi phục rõ ràng, nhưng vẫn là so phải có muốn có ảm đạm một chút. Đây là cực nhỏ khác biệt, nhỏ đến ngay cả Thiên Giả đều kém chút xem nhẹ đi qua, nhưng dù sao vẫn là khác biệt. Lĩnh vực, Thiên Giả tỉnh ngộ ra, nguyên lai mình một mực thân ở ma nữ trong lĩnh vực, cho nên nàng mới có thể tại chính mình theo hư không xuất hiện trong nháy mắt khóa chặt vị trí, tránh rời qua đến. Lĩnh vực này đối với ma nữ hành động cũng có thừa công năng, tại cự ly ngắn bên trong, nàng qua đều mau đuổi theo Thiên Giả hư không tiềm thức rồi. Thiên Giả phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt quét qua chỗ bầu trời, đều có vô cùng yếu ớt ảm đạm ẩn ẩn trôi nổi, giống như một đạo cực ám mái vòm đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ma nữ cái này lĩnh vực phạm vi bao lớn, thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà càng lớn lĩnh vực, khuyết điểm cũng liền càng rõ lộ ra. Ma nữ lĩnh vực cực kỳ ẩn mật, ngay cả Thiên Giả đều kém chút giấu giếm tới, còn lại giống như Edward, Aiden, căn bản cũng không có nhận biết đã thân ở ma nữ lĩnh vực bên trong, mộ sắc cùng những cái kia huyết tộc cường giả càng là hoàn toàn không có cảm giác. Anwen thì là phảng phất đắm chìm trong tính toán, cũng không biết hắn phải chăng phát giác được cảnh vật chung quanh khác thường. Ẩn mật bản thân liền là phòng ngự, chỉ là bị khám phá phía sau liền biến thành khuyết điểm. Thiên Giả trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái phương án, lại từng cái bác bỏ. Giờ phút này hắn tiêu hao rất lớn, đã xúi dục không chống được quá lâu, dù cho kích phá ma nữ lĩnh vực, cũng muốn cân nhắc kế tiếp ứng đối, chỉ ít tại vạn nhất thời gian, phải có dư lực chạy trốn. Hơn nữa cứ như vậy rời đi, cũng không phải Thiên Giả phong cách. Thiên Giả bỗng nhiên đổi phương hướng, lao thẳng tới quần tinh giếng, trong tay đã nhiều hơn một thanh súng nguyên lực, thân thương nguyên lực trận liệt nhanh chóng thắp sáng, đã là xúc thế đãi. Hắn cái này chuyển hướng mặc dù ngoài dự liệu, nhưng là ma nữ phản ứng nhanh bực nào, đã sau này đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn cùng Thiên Giả khoảng cách. Mà tại phía trước, còn có một tên huyết tộc hầu tước tại đóng giữ. Nhìn thấy Thiên Giả động tĩnh, Edward cũng đương nhiên bên cạnh bay tới, nhìn qua khoảng cách, vừa vặn có thể tại Thiên Giả đến quần tinh giếng trước chặn đứng hắn. Edward âm trầm trong hai mắt ẩn ẩn có trào phúng, hắn thấy, Thiên Giả trong tay thanh này cấp 7 thương cho dù chế tác tinh xảo, có một chút mờ mịt xuất trần tâm ý, nguyên lực trận liệt bố trí cũng có chút coi trọng, có thể xếp vào thất cấp đỉnh phong tác phẩm tiêu chuẩn. Nhưng đối với thường thấy đỉnh cấp súng ống Edward tới nói, đừng nói thất cấp đỉnh phong tác phẩm, liền là cấp 8 chân phẩm, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Thiên Giả trước đây lấy ra vô luận là táng tâm còn là đông nhạc, đều là đủ để kinh sợ Edward vũ khí, nhất là táng tâm, không cần nổ súng, đã đủ để nhiếp địch. Hiện tại đặt vào cái này hai thanh lợi khí không cần, lại cầm đem cấp 7 thương ra tới hợp với tình hình, Edward không khỏi trái tim xuống cười lạnh, đây là nghĩ hù dọa người đó. Đối mặt Thiên Giả, Edward qua không giảm chút nào, chặn đường tâm ý dị thường kiên quyết. Về phần nổ súng khả năng dẫn tới hung thú, cũng không tại hắn lo lắng liệt kê. Hiện xuống vĩnh giả thế hệ tuổi trẻ cường giả tụ tập, chiến lực có thể so với đại quân, lại có ma nữ áp trận, cái dạng gì hung thú giải quyết không được. Thiên Giả chân xuống không ngừng, một tay cầm thương, phía sau đột nhiên triển khai quang rực, trong tay súng nguyên lực cũng đồng dạng nổi lên hào quang, trong đó còn ẩn ẩn lộ ra hắc khí. Trải qua nguyên sơ chi rực ra chỉ phía sau thanh này súng nguyên lực uy lực đại tăng, đã theo thất giai đỉnh phong đạt đến bát giai. Edward vừa lấy làm kinh hãi, Thiên Giả trong tay xương khói lạnh nhạt đã oanh minh. Một thương này cũng không phải là nhắm chuẩn Edward hoặc là ma nữ, cũng không là phía trước chặn đường huyết tộc hầu tước, nó oanh kích phương hướng lại là quần tinh giếng miệng giếng. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, không rõ Thiên Giả một thương này dụng ý. Quần tinh giếng miệng giếng nói trắng ra là bất quá là một vòng vách đá, làm một thương nhiều nhất cọ đi điểm mảnh đá, lại có thể có làm được cái gì? À, đúng, sẽ còn quấy nhiễu được giếng xuống nhện ma. Thế nhưng liền quấy nhiễu một cái mà thôi, cái này không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ Thiên Giả coi là, dựa vào một chi cấp 7 thương liền có thể đem quần tinh giếng oanh sập không thành? Đừng nói cấp 7 thương không thành, liền là thập đại tên thương ở đây, cũng đừng hòng đem quần tinh giếng phá hủy. Huyết tộc hầu tước cũng là nghĩ như vậy, hắn một cái bên cạnh di chuyển, liền tránh đi Thiên Giả xả kích lộ tuyến. Một thương này không trúng, Thiên Giả liền phải đối mặt Edward chặn đánh, mà sau lưng ma nữ đã truy đuổi gần tới nguy hiểm khoảng cách, chỉ cần Edward có thể ngăn cản Thiên Giả sát na, ma nữ liền có thể đã tìm đến, giáp công Thiên Giả. Edward tất nhiên là hiểu thế cục mấu chốt, hắn tiến lên trước một bước, đã chiếm cứ vị trí then chốt, ngăn cản thiên giả đường đi. Ngay tại lúc hắn đi đem xuất thủ thời khắc, chợt thấy thiên giả trong mắt tràn ngập sát khí cùng quyết tuyệt, trái tim xuống đột nhiên giật mình. Giờ phút này thiên giả đã bị bước đến tuyệt lộ, nhìn qua ngay cả hư không thiểm thước đều không dám tùy tiện sử dụng, lại bị Edward một phong, vậy liền thật là không đường có thể đi. Nhưng là ai cũng biết, thiên giả còn có sát chiêu không dùng. Bất trụy chi thành chiến dịch bên trong, thiên giả liền lấy ba cái nguyên sơ chi thương đem ma nữ đánh cho lại lần nữa ngủ say. Hiện tại hắn thực lực tiến thêm một bước, ai dám nói hắn liền dùng không ra nguyên sơ chi thương ba kích liên tục. Ba cái nguyên sơ chi thương nếu là đánh vào Edward trên thân, cho dù là tâm cao khí ngạo huyết tộc thánh tử, cũng biết tất không có may mắn. Ý nghĩ này tựa như tia chớp tại Edward trong đầu hiện lên, động tác của hắn lập tức liền chậm một sát. Chậm ngần ấy, giữa lúc dễ dàng đợi đến ma nữ đuổi tới, cùng Edward cộng đồng xuất thủ giáp công, mà không phải từ Edward một người chặn đường. Về phần đến trễ một chút xíu chiến cơ, cũng không then chốt, không đủ để thiên giả chạy ra tuyệt cảnh. Đang lúc hắn nghĩ như thế thời gian, đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, giống như trời đã sáng một điểm, lại giống là đính vào trên quần áo một tầng mạng nhện bị xốc hết lên. Cứ việc cái này gánh vác thậm chí nhẹ cảm giác không thấy, nhưng đúng là có loại thoát khỏi trói buộc cảm giác. Edward lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp ma nữ nguyên bản như khói giống như hỏa qua bỗng nhiên hàng một đoạn. Hắn huyết hạch tức khắc lậu nhảy vẫn chậm một nhịp, thiên giả cười dài một tiếng, tiện tay ném xuống một cái kim loại ống tròn, nhất phi trùng thiên, thân ảnh thời gian lập lòe đã xuất hiện tại quần tinh giếng một chỗ khác, chớp mắt đi xa. Ma nữ xuất hiện, dừng bước, cùng Edward đối diện mà đứng, nhìn xem từ không trung chậm chậm rơi xuống kim loại ống tròn, chưa lại đuổi bắt thiên giả. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, quần tinh giếng bên trong, La Lạp đầu đầy là mồ hôi, thân thể cao lớn ngay tại run nhè nhẹ. Mới vừa từ chỗ miệng giếng rơi xuống một mảnh đá nát, có không ít liền gõ ở trên người hắn. Hắn cũng không phải sợ tổn thương, mà là cái này giật mình thực là không như bình thường. Nên biết bờ giếng thế nhưng là có ma nữ, Anwen cùng Aiden tam đại ma duệ cường giả, cùng Edward cùng một đám huyết tộc thủ vệ, cứ như vậy còn bị người đánh tới rồi miệng giếng. Giờ phút này thân ở giếng xuống La Lạp, chẳng phải là liền thành đợi làm thịt cừu non. Hắn cũng không chân thật sợ hãi cái chết, thế nhưng là kiểu chết này thực sự quá mức uất ức. Giật mình phía dưới, hướng nhện trứng tụ đến tinh mang lập tức tiêu tán không ít, nguyên bản nhện trứng đã triệt để mềm hóa, đại bộ phận biến thành nhạt chất lỏng màu xám. Đợi đến toàn bộ nhện trứng toàn bộ hóa thành chất lỏng, chính là có thể tăng lên nhện ma huyết mạch lực lượng nguyên huyết. Nhưng chấn kinh đằng sau, ngưng tụ nguyên huyết quá trình lại muốn kéo dài một chút. La Lạc lúc này ý thức được chính mình trước đó phân thần đến quá lợi hại, nếu không nghĩ hôm nay không công mà lui, nhất định phải tập trung ý chí, chuyên tâm ngưng luyện. Từ bỏ còn tiếp tục, La Lạc trong huyết mạch ngoan lệ chiếm thượng phong, cắn răng, thậm chí phong bế chính mình bộ phận cảm giác. Hiện tại đã là thời khắc sống còn, chỉ cần lại có 2-3 phút đồng hồ nguyên huyết liền có thể ngưng luyện hoàn tất. Huống hồ lực lượng của hắn đã chỗ dư không có mấy, rốt cuộc không kiên trì được bao lâu, chỉ cần chiến quyết. Đúng lúc này, bờ giếng đột nhiên vang lên một cái kinh thiên động địa oanh minh, thậm chí ngay cả chỗ sâu vách giếng đều tại có chút rung động. Dù cho La Lạc phong bế bộ phận giác quan, cũng bị cái này chấn thiên động địa bạo tạc bừng tỉnh. Ngay sau đó to to nhỏ nhỏ đá nát từ trên trời giáng xuống, chỗ miệng giếng đều bị nổ tung một lỗ hổng lớn. Trong giếng lôi kéo ăn mòn lực lượng đối với những thứ này nguyên bản là thuộc về quần tinh giếng đá nát tới nói tác dụng có hạn, đá nát như mưa, lốp ba lốp bốp mà nện ở La Lạc trên thân, thậm chí còn có mặt bàn lớn nhỏ tảng đá rơi xuống, nện đến hắn cũng là chìm xuống. La Lạc giờ phút này lại là khóc không ra nước mắt. Trước mắt nhện trứng ngay tại xoay tròn, bành trướng, vô số tinh mang đang tán giật, giọt này chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành hình nguyên huyết, đã hủy. Hắn hiểu lại cũng vô lực vãn hồi, mặt âm trầm, đỉnh lấy đá nát mưa bắt đầu tiến hành lên cao. Hắn rất muốn biết, bờ giếng đến tột cùng đã sinh cái gì, có sức mạnh như thế hộ vệ, nhưng vẫn là để hắn liên tiếp mà bị quấy rầy. Miệng giếng một bên một mảnh hỗn độn, Edward đầy bụi đất, áo bào đen khắp nơi vỡ tan, trên mặt, tay lên khắp nơi đều là mảnh vết thương nhỏ. Những thứ này chỉ là bị thương ngoài da, ngược lại cũng dễ nói, nhưng là hắn từ hắc huyết khí cũng biến thành mỏng manh, cái này nhưng cũng không phải là nửa ngày một đêm có thể khôi phục rồi. Huyết tộc hầu tước thì ngã xuống đất không dậy nổi, Mộ Sắc ngay tại xem xét thương thế của hắn, đồng thời đem một giọt nguyên huyết đút tới trong miệng của hắn. Ma nữ chẳng biết đi đâu, chỉ có không trung dư xuống từng mảnh bóng ma, không biết cái nào một khối mới là nàng chân thân. Anwen cùng Aiden đứng ở đằng xa, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trên mặt đất thêm ra một cái cự đại hố cạn, đường kính đem gần 100 mét. Có thể đem đại vòng xoáy bên trong cứng rắn nham thạch nổ thành cái dạng này, có thể thấy được bạo tạc uy lực kinh khủng. La Lạc trèo lên miệng giếng, tứ phía nhìn một cái, đối với đã sinh cái gì liền đã trong lòng hiểu rõ. Hắn hướng Anwen, Aiden cùng Edward quan sát, cười lạnh nói, ma duệ cùng huyết tộc thật sự là cường đại a. Anwen mặt hiện xấu hổ, Aiden thì là sắc mặt âm trầm. Mà một bên quần áo tả tơi Edward lại mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Châm chọc một câu đằng sau, La Lạc cũng không nhiều nói nhảm, chỉ là nói ta bị kinh sợ quấy nhiễu, cần nghỉ ngơi. Kế tiếp trong một ngày, chính các ngươi thủ hộ chính mình a. Dứt lời, hắn liền biến mất trong rừng rậm, ngay cả đầu cũng không quay lại. Chương 241, trong lúc kịch chiến gặp lại. Rừng rậm rất yên tĩnh, quần tinh giếng cũng rất yên tĩnh. Huyết tộc ở bên cạnh trong rừng rậm xây dựng một cái doanh địa, yên lặng nghỉ ngơi. Anwen, Aiden thì là dựng rồi cái ma duệ phong cách doanh địa. Aiden trầm mặc tu kiến doanh địa, mà Anwen thì tại trên đất trống tô tô vẽ vẽ, không ngừng tính toán cái gì. Bạch không chiếu đến, cho Aiden làm trợ thủ, ma nữ vẫn như cũ chẳng biết đi đâu, thiên giả cũng không biết tung tích. La Lạc tạm thời rời đi phía sau vốn nên giờ đến phiên huyết tộc rút ra nguyên huyết, nhưng là tại trận kia kinh thiên động địa nổ mạnh bên trong, Edward vừa lúc thân ở trung tâm vụ nổ, bị thương không nhẹ. Mặt khác tại nổ mạnh đằng sau, quần tinh giếng cũng biến thành không ổn định như vậy, bên trong rất nhiều sao trời đều lấp lóe không yên. Ở loại tình huống này xuống, cái khác huyết tộc bao quát mộ sắc đều không dám xuống giếng, chỉ có chờ giếng xuống ổn định, Edward huyết khí khôi phục lại, mới có thể tiếp tục. Rất nhiều người còn có một tầng không có nói ra lo lắng âm thầm, cái kia chính là thiên giả có thể hay không kéo nhau trở lại. Cứ việc có ma nữ tỏa chấn, cũng tại loạn chiến bên trong truy sát đến thiên giả cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng là một trận chiến này thiên giả thủ đoạn nhiều, lại là rất lớn ra đám người dự kiến. Cái kia thanh thất cấp đỉnh phong nguyên lực thương phong yên lãnh, mặc dù uy lực có hạn, nhưng là nó chuyên môn tiến công lĩnh vực năng lực đặc thù, lại vừa vặn đánh trúng ma nữ lĩnh vực nhược điểm. Ma nữ lĩnh vực vô hình vô chất, phạm vi to đến vượt quá tưởng tượng, nguyên nhân chính là như thế, nó cũng là tương đương yếu ớt. Thiên giả không có năng lực đánh nàng toàn bộ lĩnh vực, nhưng là có phong yên lãnh nơi tay, lại có thể khiến lĩnh vực của nàng ngắn ngủi mất đi hiệu lực, từ đó thong dong trốn xa. Mặt khác, ai cũng không biết thiên giả tại trốn xa trước ném xuống cây kia viên ống đến tột cùng là cái gì, làm sao uy lực có thể lớn đến loại tình trạng này, ngay cả huyết tộc hầu tước đều bị nổ thành trọng thương. Nếu không phải Edward ở bên cạnh xuất thủ, thay hắn ngăn xuống bộ phận uy lực, tên này hầu tước sợ là muốn có tại chỗ bị nổ vỡ nát. Mà Edward cũng rõ ràng đánh giá cao thực lực của mình, trên thực tế tại nổ mạnh bên trong hắn tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy đi cứu thủ hạ. Tại thời khắc mấu chốt, nếu không phải ma nữ ở trên người hắn ngay cả xuống 7 tầng hộ thuẫn, Edward tuyệt sẽ không vẻn vẹn vết thương nhẹ. Về phần ma nữ chính mình phải chăng bị thương, liền không người nào biết. Cái này viên ống đến tột cùng là cái gì? Càng thêm mấu chốt là, thiên giả trong tay đến tột cùng có bao nhiêu loại vật này? Ai cũng biết uy lực như thế đại sát khí số lượng không có khả năng quá nhiều, nhưng đều không dám nói thiên giả trong tay cũng chỉ có một. Nếu hắn còn có cái thứ hai lời nói, như vậy thực lực hơi kém chút cường giả nếu là tụ tập, đây chính là đường đến chỗ chết. Hiện tại Edward cũng không dám để thủ hạ huyết tộc cường giả đều tập trung ở trong doanh địa, mà là để bọn hắn ba lượng thành tổ, phân tán tại rừng rậm các nơi. Mặc dù chia binh cũng là tối kỵ, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể hơi ngăn cản một lát, cứu viện sẽ tới. Dù sao cũng tốt hơn bị một mẻ hốt gọn. Giờ khắc này ở rừng rậm chỗ sâu, thiên dạ ngồi tại một gốc cổ thụ tán cây bên trong, đang nghỉ ngơi. Vừa mới cùng ma nữ một trận chiến hắn tiêu hao rất nhiều, nếu là không trốn nữa chỉ sợ cũng trốn không thoát. Thoát đi trước đó, hắn ném ra ngoài kim loại viên ống vốn là muốn dọa một chút địch nhân, thuận tiện quấy nhiễu một cái giếng xuống La Lạc. Liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, thứ này nổ mạnh đằng sau uy lực đúng là khủng bố như thế. Chẳng qua nhắc tới cũng là hợp lý. Cái này trang bị vốn là đế sao sao bộ khổ tâm nghiên cứu chế tạo, đặt ở anh linh điện khởi động động cơ bên trong bảo hiểm, mục đích là tại khẩn cấp quan đầu triệt để nổ nát mà mãnh trái tim. Cho nên uy lực của nó là chiếu theo coi trọng sáng lập hư không cự thú tiêu chuẩn mà đến, cơ thiên tình cũng đã nói, loại vật này toàn bộ đế quốc cũng không có mấy cái, phổ thông huyết tộc cường giả chỗ nào chịu được. Giờ phút này thiên giả thân ở ngọn cây nhắm mắt dưỡng thần, hắc chi thư giữa lúc đem máu tươi cuồn cuộn không tuyệt khuynh đảo mà ra, bổ sung huyết hạch tiêu hao. Lê Minh nguyên lực phương diện, cũng may thiên tôn thảo tràng lỗ lão người rượu thuốc hiệu lực vẫn còn, hấp thu tới nguyên lực cực kỳ tinh thuần, chỉ cần sơ qua ngưng luyện chuyển hóa liền có thể. Vẻn vẹn gần nửa ngày, thiên giả trạng thái lại đã tiếp cận đỉnh phong. Hắn theo trên cây vọt xuống, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Này ở trong đã là buổi chiều, sắc trời giống nhau thường ngày, cũng không có loại kia mù mịt sương mù cảm giác, xem ra ma nữ lĩnh vực còn không có kéo dài đến nơi này. Thiên giả phân biệt một cái phương hướng, lại hướng quần tinh giếng kín đáo đi tới. Vừa đi ra không xa, Thiên Dạ chợt nghe một trận vô cùng tiếng bước chân rất nhỏ, lập tức ẩn vào rừng rậm. Chỉ gặp ba tên huyết tộc cường giả xếp thành một loạt, đang từ trong rừng đi ra, vội vàng hướng về rời xa quần tinh giếng phương hướng mà đi, không biết muốn làm gì. Đây là Từ Hầu Tước mang theo hai tên bá tước tổ hợp, thực lực mạnh mẽ, Thiên Dạ nghĩ đánh bại bọn hắn sợ là cũng muốn phí phiên tay chân. Mặt khác Thiên Dạ chính mình cũng không muốn tại những thứ này biên giới nhân vật trên thân lãng phí tuyệt sát, loại này uy hiếp, vẫn là phải cầm tới đối phó ma nữ hoặc là Edward bực này đối thủ. Một chút suy nghĩ, Thiên Dạ liền vận khởi huyết mạch ẩn núp, lặng lẽ theo cái này một đội huyết tộc sau lưng đuổi theo. Theo một đoạn đường phía sau Thiên Dạ từng bước tiếp cận, đột nhiên vươn người đứng dậy, sau lưng quang dực thi triển hết, đã là đem ba tên huyết tộc toàn bộ khóa chặt. Trong chốc lát biến hóa, để huyết tộc cường giả đều quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên tất cả đều là bản năng bộc phát huyết khí, bảo vệ mình. Bị nguyên sơ chi thương khóa chặt sợ hãi, cho dù là hầu tước cũng khó có thể tỉnh táo bình tĩnh. Vào thời khắc này, Thiên Dạ trên thân bỗng nhiên giấy lên hừng hực huyết hỏa, ám kim huyết khí khí tức vừa ra, lập tức để hai tên bá tước hộ thể huyết thuẫn xuất hiện trận trận vặn vẹo mơ hồ. Hầu tước cũng là sắc mặt đại biến, cảm nhận được ám kim huyết khí kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời vậy mà không dám đứng ra, đi cứu viện hai vị thuộc hạ. Vô số ám kim tơ máu đương nhiên Thiên Dạ trên thân bắn ra, toàn bộ đâm vào cách hắn gần nhất một tên bá tước trong cơ thể, bá tước hộ thể huyết thuẫn ở trong tối kim huyết tuyến trước mặt liền như giấy mỏng như nhau, một xuyên liền rõ ràng. Thiên Dạ lấy tay đem tên này bá tước kéo đi qua, giống như đi săn đắc thủ hung thú, kéo lấy con mồi chậm rãi lui lại. Tên này bá tước sắc mặt xám xịt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, chỉ là ngẫu nhiên giãy giụa gần như xuống, cũng là phù phiếm không có sức. Hầu tước cùng một tên khác may mắn còn sống sót bá tước trên mặt lại là giãy giụa, lại là sợ hãi, cứ như vậy nhìn xem Thiên Dạ kéo lấy đồng liêu, lui vào rừng rậm, chính mình lại không dám động đậy. Làm Thiên Dạ thân ảnh biến mất, bọn hắn đều thở dài ra một hơi, âm thầm may mắn trốn qua một kiếp. Bọn hắn không dám dừng lại, cũng không đoái hoài tới bại lộ hành tung, toàn bộ nhanh rời đi. Tiến vào rừng rậm, Thiên Dạ buông tay đem cái này huyết tộc bá tước thả xuống đất. Hắn giờ phút này đã biến thành thi thể. Chúng Thiên Dạ sinh cơ cướp đoạt, lại bị ám kim huyết khí áp chế tự thân huyết khí lực lượng, tên này bá tước chỉ có toàn thân cường đại chiến lực, lại liền một thành đều không có thể phát huy ra đến, đã ngã xuống. Chém giết tên này bá tước phía sau Thiên Dạ trong cơ thể máu tươi lại lần nữa tràn đầy, tiếp tục hướng quần tinh giếng kín đáo đi tới. Khoảng cách quần tinh giếng rất xa, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được phương xa nguyên lực xuất hiện trận trận ba động, giống như là có người ngay tại kịch chiến. Tại cái này quần tinh giếng chung quanh, tụ tập vĩnh giả thế hệ tuổi trẻ nhiều người nhiều cường giả, cùng bọn hắn chiến đấu không phải đế quốc cường giả, liền là đại vòng xoáy bên trong hung thú. Thiên Dạ lập tức tăng tốc, cấp tốc tiếp cận chiến trường. Vừa mới chạy ra không bao xa, phương xa liền là một cái kinh thiên động địa nổ vang, từng đạo nguyên lực sóng cả cuồn cuộn mà đến, thổi đến Thiên Dạ tóc phiêu khởi, lại lần nữa đi xa, bao phủ phương xa, không thông báo chuyển ra bao xa. Đây là súng nguyên lực nổ vang, hơn nữa ít nhất là cấp 8 súng nguyên lực. Tiếng súng mặc dù lạ lẫm, nhưng là nguyên lực lại là Lê Minh nguyên lực. Người cầm súng hẳn là đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu không không biết dùng ra này chủng loại giống như đồng quy vu tận thủ đoạn. Thiên Dạ lại không giữ lại, tốc độ đột nhiên tăng, qua trong giây lát đã đến chiến trường. Như vậy một mảng lớn trong chiến trường, bóng người bỗng nhiên tới lui, chiến đấu ở trên trời, mà xuống, trong rừng. Liên miên cổ thụ nổ vang lấy ngược xuống, huyết khí, ma khí cùng nhện ma thân ảnh khổng lồ che đậy bầu trời, lúc nào cũng sẽ có các loại Lê Minh nguyên lực phù diêu mà lên, phá hủy trùng điệp phong tỏa. Nhưng là bên ngoài khổng lồ huyết khí đã dựng thành lồng giam, đem Lê Minh nguyên lực một mực giam ở trong đó. Tung hoành bay lượn đều là Thiên Dạ thân ảnh quen thuộc. Kịch chiến một phương đương nhiên không cần phải nói, là vĩnh giả tất cả cường giả, cộng thêm Bạch Không Chiếu. Còn bên kia, Thiên Dạ liền càng thêm quen thuộc, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đi mà quay lại, cùng các nàng kề vai chiến đấu thì là Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên. Vĩnh Dạ một phương, huyết tộc các cường giả tất cả mỗi người chiếm lấy yếu điểm, ở ngoại vi cấu trúc rồi một đạo dày không được thoát vòng vây. Edward, Anwen cùng Mộ Sắc, La Lạc ngay tại bên trong vòng kịch chiến. Bạch Không Chiếu giữa lúc tại chiến trường bốn phía du tẩu, ngẫu nhiên vừa mới sẽ ra tay công kích. Nhưng là nàng cho Cơ Thiên Tình đám người tạo thành phiền phức, không thể so với toàn lực chiến đấu Edward La Lạc nhỏ. Ngẫu nhiên một kích, cho dù là Cơ Thiên Tình, cũng sẽ luống cuống tay chân. Aiden cũng không tham chiến, mà là tại bên ngoài chỗ cao, chỗ ở chiều cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Một khi có người theo đang bao vây thoát ra, liền sẽ gặp phải hắn ám sát. Để Thiên Dạ kiêng kỵ nhất ma nữ cũng không xuất hiện, lĩnh vực của nàng cũng không thấy tăm hơi. Nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, lĩnh vực liền có thể lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn trường, bất luận kẻ nào, bao quát thiên dạ, tại lĩnh vực của nàng bên trong đều chạy không khỏi nàng truy sát. Huống chi, ngày đó nàng dùng để cùng Triệu Quân Độ quyết đấu một đòn kinh thế còn chưa hề dùng tới qua. Nhìn thấy chiến trường tình thế, thiên dạ trong lòng liền là trầm xuống. Hắn chân chính kiêng kỵ một cái là ma nữ, một cái khác liền là Bạch Không Chiếu. Bạch Không Chiếu xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu ép thẳng tới yếu hại, hơn nữa nàng đặc thù năng lực thiên phú tựa hồ cũng có chỗ hiện ra, bị nàng chém trúng, thương thế sẽ phá lệ tầng lớp. Nàng mỗi ra một đao, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, một khi bị nàng chém trúng, chỉ sợ cứu đều cứu không đến. Thiên giả không do dự nữa, một cái hư không thiểm thước đã đến trong chiến trường, trong nháy mắt xuất hiện tại La Lạc sau lưng, đông nhạc thế như dãy núi, hào không nói đạo lý hướng La Lạc nhện thân thể quét tới. La Lạc giật nảy cả mình, một tiếng quái khiếu, đốt chân lên tất cả treo lên một đạo lóe sáng tơ nhện, toàn bộ nhện thân thể đột nhiên hướng lên bầu trời bay lên, khó khăn lắm né qua cái này tuyệt sát một kích. Đông nhạc mũi kiếm dán hắn mũi chân lướt qua, cắt đứt cỡ ngón tay một khối lưỡi đao. La Lạc vừa sợ vừa giận, nhịn không được kêu lên, tại sao là ta? Ngươi cùng tên kia kẻ thù không phải càng lớn sao? Hắn chỉ là Edward, lập tức để vị này huyết tộc thánh tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Thiên dạ một kiếm kia quả thực là hù dọa La Lạc, hắn phản ứng thoáng chậm một chút, liền sẽ bị thiên dạ từ sau đem nhện bụng cho mở. Đối với nhện ma tới nói thương thế này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tương đương phiền phức. Thiên dạ không để ý tới La Lạc, lạnh lùng hướng Bạch Không Chiếu nhìn lại. Thiếu nữ giơ một thanh chém đao, giữa lúc nhảy đến giữa không trung, muốn chém về phía Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên đưa lưng về phía nàng, đối với một đao kia không phát giác gì, giữa lúc ỉ vào Thiên Trọng Sơn mạnh mẽ đâm tới. Cũng may thiếu nữ cảm giác được thiên giả ánh mắt, vừa quay đầu liền thấy thiên giả, lập tức toàn thân run lên, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Sau khi rơi xuống đất, nàng xoay người bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không. Thiên giả mặt không biểu tình, trái tim xuống lại là thở dài ra một hơi, cuối cùng là đem cái này nhỏ sát tinh cho hù chạy. Chương 242, lần nữa thoát thân. Mắt thấy thiên giả vừa ra tay liền quay liên tục chiến đấu ở các chiến trường cục, Ái Đức Hoa không khỏi giận dữ, trông chất hừ một tiếng. Ngăn ở thiên giả trước mặt mà đúng lúc này, bầu trời bắt đầu trở nên ảm đạm, như có một tầng mắt thường khó gặp sa mỏng phi tới, vắt ngang ở giữa thiên địa. Thiên giả không cần nghĩ ngợi, sau lưng quang rực mở ra, tay trái xương khói lạnh, tay phải thì là chôn cất tâm. Chôn cất tâm trực chỉ Ái Đức Hoa, trên thân thương hiện ra một tầng mịt mờ vầng sáng. Trong chốc lát, Ái Đức Hoa huyết hạch điên cuồng nhịp đập, trước nay chưa có bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, nghẹn ngào cả kinh nói, người điên rồi. Đi qua nguyên sơ chi rực ra trì, chôn cất tâm uy lực đã tiếp cận cửu cấp súng đỉnh phong, nó một súng uy, liền là Ái Đức Hoa cũng chịu không nổi. Có thể là đồng dạng, rất lớn tiêu hao cũng xa xa gian lận đêm năng lực. Một súng oanh ra, thiên dạ sợ là lập tức sẽ thoát lực ngã xuống. Liền tính toán bất tử, cũng sẽ không có dư lực chạy trốn. Nơi này là đồng quy vô tận đấu pháp, khó trách Ái Đức Hoa biết nói thiên dạ điên rồi. Chôn cất tâm hào quang càng lúc càng sáng, họng súng sâu chỗ cũng bắt đầu có nguyên lực hào quang chấp động. Ái Đức Hoa chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn, biết rõ đã bị tập trung, đã sợ hãi, lại là khiếp sợ. Lại hơi có chần chờ, đợi đến lúc chôn cất tâm thật sự một súng oanh ra, có thể đã muộn. Ma nữ mặc dù đã tìm đến, nhưng Ái Đức Hoa nói cái gì cũng không dám nắm tánh mạng của mình đặt ở trong tay nàng. Tựa như trước khi cây húng quế dưới đáy giếng, làm thiên dạ lần thứ nhất công kích quần tinh tỉnh sau đó, vô luận huyết tộc hay vẫn là ma duệ, đồng thời hữu ý vô ý mà chưa từng tích cực phòng hộ. Mà bây giờ ma nữ chỉ có ra tay thoáng chậm hơn một khắc, có thể sẽ huyết tộc thánh tử bị mất ở đại vòng xoáy trong, ai cũng nói cũng không được gì. Ái Đức Hoa không chút nghi ngờ nàng có thể như vậy làm, nếu như mình có cơ hội như vậy, cũng sẽ đồng dạng xử lý. Cuối cùng trước mắt, Ái Đức Hoa rốt cuộc thối lui, cho thiên giả nhượng suất thông lộ, cũng tránh được chôn cất tâm tập trung. Thiên giả đi nhanh theo bên cạnh hắn xẹt qua, nhìn hướng lên bầu trời, một tiếng cười lạnh, quanh người 10 mét xương khói dũng động, giống như tiên cảnh. Sương khói chung quanh, vốn là ảm đạm thiên quang quay về sáng ngời, mà nữ lĩnh vực vừa mới thành, đã bị sương khói lạnh phá vỡ. Thiên giả, Triệu Vũ Anh vừa mừng vừa sợ, vứt bỏ đối thủ, hướng thiên giả chạy tới. Đi mau, chờ nàng chính là thiên giả cũng không quay đầu lại một tiếng giống. Triệu Vũ Anh khẽ giật mình, liền trợn tròn con mắt, cả giận nói, ngươi làm sao vậy? Lão nương hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi cứ như vậy. Thiên giả nhìn lên ngày, đề cao thanh âm, quát, đi. Lập tức, Triệu Vũ Anh vừa muốn nói cái gì, đã bị Lý Sóng To một cái kéo ra, kéo lấy hướng chiến trường ngoài chạy đi. Triệu Vũ Anh rất là ngoài ý muốn, dốc sức liều mạng giãy giụa, cả giận nói, ngươi làm gì? Tiểu Ngũ còn ở bên trong, thả ta ra, ta muốn đi giúp hắn. Lý Sóng to lạnh nhạt nói, ngươi trở về chỉ biết hại chết hắn. Cái gì? Triệu Vũ Anh đương nhiên không tin. Lý Sóng to trực tiếp đưa qua một đạo băng hàn nguyên lực, lập tức phong tỏa hành động của nàng năng lực, kéo lấy nàng xông qua huyết tộc cường giả phong tỏa, như là cỗ sao chổi đi xa. Đợi một chút, Ngụy Phá Thiên hô to gọi nhỏ, nhất thời không biết nên đi giúp Thiên Dạ hay vẫn là đuổi theo Triệu Vũ Anh. Đúng lúc này, Cơ Thiên Tinh phá không tới, kêu một tiếng đi mau, liền thò tay bắt lấy hắn phần gáy, đưa hắn lăng không nhắc tới, một lướt bay đi. Chỉ có Thiên Dạ lưu ở trong chiến trường, ma nữ lặng yên hiển hiện, cùng Thiên Dạ tương đối mà đứng, nói, bọn hắn đều đi rồi, người bây giờ đã hài lòng. Rất hài lòng, ma nữ hướng Thiên Dạ trong tay xương khói lạnh một ngón tay, nhạt nói, ngươi cảm thấy, lúc này đây ngươi còn chạy thoát sao? Giờ phút này ở cuồn cuộn xương khói chung quanh, nhàn nhạt khói đen chính lăn mình không chắc. Nó như có linh tính, thủy chung bảo trì ở xương khói mấy mét bên ngoài, liền là không cùng kia lăn mình dũng động xương khói tiếp xúc. Ma nữ đối với lĩnh vực khống chế, thực là kinh thế hãi tục. Kể từ đó, Thiên Dạ liền không cách nào như chiến như vậy, một lần đánh tan ma nữ hơn phân nửa lĩnh vực. Mà bây giờ, liền tính toán Thiên Dạ ngay lập tức qua, cũng không quá đáng có thể qua đi mất ma nữ một chút lĩnh vực. Ma nữ chỉ có cảm giác được đâu mảnh lĩnh vực xuất hiện ghế trống, dĩ nhiên là biết rõ Thiên Dạ ở nơi nào. Thiên Dạ mọi nơi vừa nhìn, ánh mắt theo ái đức hoa, hoàng hôn, an oen, ngải treo lên, cây húng quế bọn người trên thân đảo qua, đột nhiên cười dài một tiếng, nói, ai nói ta muốn chạy trốn. Hắn không trốn, một đám vĩnh giả cường giả đều là không thể tin được chính mình lỗ tai. Không trốn, chẳng lẽ Thiên Dạ còn cho là mình có thể cùng ma nữ cùng với nhiều như vậy vĩnh giả cường giả chính diện một trận chiến. Trước đó lần thứ nhất ai cũng không nghĩ tới Thiên Dạ trong tay còn có xương khói lạnh loại này hiệu quả cực kỳ đặc thù nguyên lực súng, cũng không ngờ tới hắn còn có kia loại uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bạo tạc sát khí, mới bị Thiên Dạ thừa dịp loạn đào tẩu. Hiện tại ma nữ đã đấu với lĩnh vực làm ra tương ứng điều chỉnh, Thiên Dạ hư không lập lòe dù thế nào lợi hại, cũng không tới có thể liên tục lòe ra ma nữ lĩnh vực tình trạng. Hắn vừa muốn lấy cái gì cùng ma nữ tranh chấp, kỳ thật không cần ma nữ, chỉ là những người trước mắt này đã có thể đánh bại dễ dàng Thiên Dạ, chỉ có điều không cách nào ngăn trở hắn chạy trốn mà thôi. Giờ phút này đại cục trước, một đám vĩnh giả cường giả ngược lại có chút vi diệu mà đều là hơi chậm lại, cũng không nóng nảy tiến công Thiên Dạ, như là đang đợi Thiên Dạ ra chiêu, hoặc như là ở khó hiểu mà cân nhắc lẫn nhau quan hệ trong đó. Về phần Cơ Thiên Tinh bọn họ hội thừa cơ viễn đột, chúng vĩnh giả cường giả đều là hào không thèm để ý. Dù là tất cả mọi người chạy thoát, chỉ có lưu lại Thiên Dạ, cái kia chính là đáng giá. Lại nói tiếp Thiên Dạ chiến lực kỳ thật cũng không có cao đi nơi nào, thế nhưng mà hắn mấy cái kỹ năng thật sự là uy lực quá lớn, lại phối hợp hư không lập lòe, ở đây chúng cường giả một cái ứng đối không lo, một cái đối mặt cũng sẽ bị trọng thương. Địch nhân như vậy thực là phiền toái nhất cái chủng loại kia, bởi vậy tất cả mọi người có chung nhận thức, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, cũng muốn trước tiên đem Thiên Dạ cầm xuống. Thiên Dạ ngắm nhìn bốn phía, đứng yên một lát, mới nói ta còn có ba nhớ nguyên sơ súng, ai nghĩ đến thử xem. Một đám vĩnh giả cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào ứng đối. Ban đầu ở không ngã chi thành, Thiên Dạ dùng ba nhớ nguyên sơ súng sẽ ma nữ đưa về hư không ngủ say, tự trận chiến ấy lên, nguyên sơ súng liền thanh danh đại chấn. Vô luận ái đức hoa, an oen hay vẫn là ngải trèo lên, đều chịu không nổi ba nhớ nguyên sơ súng. Hoàng hôn cùng bình thường huyết tộc cường giả, càng là trong lên một súng liền không chết là thương. Duy có ma nữ, lúc trước liền bị thụ ba nhớ nguyên sơ súng quy về ngủ say, rồi sau đó lại khôi phục lại. Thế nhưng mà tính toán thời gian, còn xa chưa tới nàng nên chưa tỉnh lại, nàng đã xuất hiện. Có lẽ thân thể nàng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Kỳ thật ái đức hoa chờ trong lòng người đã hiểu, biện pháp tốt nhất liền là một người chia sẻ một súng. Trong bọn họ lên một súng, nhiều nhất thì ra là trọng thương, cũng sẽ không tổn thương tới căn bản, nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền khôi phục lại rồi. Vì diệt trừ Thiên Dạ cái này cái hỏa tâm phúc, hình như cũng là đáng được. Nhưng mà Thiên Dạ đã sớm nhìn thấu bọn hắn trong lòng suy nghĩ, lại là một tiếng cười lạnh, nói các ngươi đoán xem, ta nơi này ba nhớ nguyên sơ súng, có thể hay không dùng ở cùng một người trên người. Mọi người lại là biến sắc, nguyên sơ súng tập trung đặc tính cũng đã không phải bí mật, một khi bị Thiên Dạ nguyên sơ súng tập trung, ngoại trừ ma nữ cùng an oen có hy vọng tránh đi ngoài, những người khác đại đô chỉ có thể ngạnh kháng, ít nhất cây húng quế tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên Chu Ma cái thứ nhất biến sắc, rằng co giữa, ma nữ thản nhiên nói, người nghĩ tuyển ai liền tuyển ai tốt rồi, làm gì hỏi nhiều. Chúng cường giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ma nữ đây là phá cục chính đồ, trên chiến trường chết sống có số, phú quý ở ngày,